cung loạn thanh ti, chương 101, một ẩn nhẫn, góc truyện audio.com. Long Môn Thành là thành trì lớn nhất Mạc Bắc, cửa thành cao rộng vững chắc, bạc màu qua bao năm sương gió luân chuyển. Nơi đây là đất thông thương mua bán của Mạc Bắc, các thương đội đều thường xuyên lui tới đây, cho nên trong thành đông vui tấp nập, loại đồ vật gì cũng không thiếu. Đã mấy ngày bôn ba mệt nhọc, thương đội Mạc gia quyết định tới một tiểu điếm khang trang trong thành nghỉ ngơi. Mạc Bắc không thiếu thứ gì, dù là thượng phẩm nhất đẳng hay hàng hóa từ chợ đen. Đặc biệt có xạ hương, chất lượng vô cùng tốt, ngoài ra còn có lông chồn, da hổ cũng đều là hàng thượng đẳng. Nghe nói có thương đội đang giao bán bảo thạch, dù là hàng gia công, nhưng tay nghề không tệ, nếu như hợp thời có thể bán lại với giá tốt. Việc này sau khi thương đội chúng ta xong việc, chính có thể cân nhắc một chút cùng với đồ da và hương liệu, mua một vài khối bảo thạch về bán lại cũng tốt. Cố huynh, hay là để hôm nay ta dẫn huynh vào thành đi dạo một chút, dù sao lần này xong việc cũng sẽ mỗi người một ngả. Đồng hành cùng nhau, tại hạ thực cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ tiếc thời gian quá ngắn a, Mạc Khinh Nguyệt quay sang nói với Thanh Xanh, thần tình vài phần cầu khẩn u oán, còn không kiềm chế nắm lấy cổ tay của nàng. Mạc huynh, huynh không cần phải tốn thời gian chiếu cố ta, Thanh Xanh vừa nói vừa rút tay về, miễn cưỡng cười cười liền chạy mất dạng, rời khỏi tầm mắt của Mạc Khinh Nguyệt. Quý phi nương nương, hôm nay ra ngoài đi dạo một chút được chứ? Đường xá mệt nhọc, đúng lúc có thời gian nghỉ ngơi, không bằng ra ngoài thưởng thức phong cảnh Mạc Bắc, Thanh Xanh dụ dỗ chữa từ mộc uống xong. Chén thuốc liền mở chủ đề. Được thôi, vận động một chút thân thể cũng khỏe mạnh hơn, chữa từ mộc đáp ngữ điệu tự nhiên. Trước tiên đổi lại nam trang đã, Thanh Xanh lấy ra một bộ y phục màu xanh ngọc đưa cho chữ tử mộc, mà chữ tử mộc cũng chỉ liếc nàng một cái, không nói gì coi như đồng ý. Mạc Khinh Nguyệt đang quanh quẩn dưới sảnh trạm dịch, nhìn thấy Thanh Xanh đi tới liền mau chóng sửa soạn tới đón, đột nhiên lại nhìn thấy thanh ảnh nam trang xanh ngọc đi sát sau nàng. Dung nhan người này tuấn mỹ nhưng rõ vẻ nhu nhược, mà thần sắc nồng đậm vẻ cao ngạo của quyền thế huy lệ dường như lại có chút không phù hợp với trang phục. Tóc buộc cao trên đỉnh đầu bằng dải gấm lam nhạt, đai lưng không thêu thùa bắt mắt mà chỉ gắn chân châu lại càng làm nổi bật lên phong thái quý khí bất phàm, hoa mỹ đến độ làm người ta không thể rời mắt. Vị công tử này, dường như chúng ta đã từng gặp qua, lời vừa nói ra, Mạc Khinh Nguyệt đã lập tức khinh bỉ chính mình không có tiền đồ. Hắn cảm thấy vô cùng quen mắt nhưng vẫn không thể nhận ra đã từng gặp người này ở đâu, dù sao hắn cũng mới chỉ nhìn thấy chữ tử mộc trong nữ trang một lần duy nhất, mà lần đó lại vô cùng căng thẳng, cho nên đâu còn tâm trạng để ý tới dung mạo nàng thế nào. Tại hạ chữ thủy mộc, chữ tử mộc tùy ý lấy một cái tên, có ý chào hỏi Mạc Khinh Nguyệt. Thanh Xanh đột nhiên phất tay một cái, Trương Chấn Hổ cùng Trần Đức Khánh đã lập tức xuất hiện còn dẫn theo mấy người phía sau. Người mang theo nhiều người như vậy làm gì, chữ tử mộc nhíu mi, hạ giọng hỏi Thanh Xanh. Hiện tại tới võ công cũng không còn, ta thiếu hụt cảm giác an toàn, Thanh Xanh lạnh nhạt trả lời. Trương Chấn Hổ, cùng Trần Đức Khánh vừa vặn đứng sau lưng nàng, cảnh tượng này có chút giống như hai bức tượng đại thần đang đứng thị uy. Vào trong Long Môn Thành quả thực là vô cùng tấp nập đông đúc. Nữ tử ở đây bạo dạn quyến rũ, so với nữ tử Trung Nguyên e dè trọng lễ kết quả là khác biệt một trời một vực. Hoa tươi khắp nơi, có điều Mạc Khinh Nguyệt bản thân hắn không có chút hứng thú nào. Hắn trước sau đều dõi mắt theo những tên nam nhân Mạc Bắc cứng cỏi dũng mãnh mà đánh giá, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thanh Xanh cùng chữ tử mộc, thầm nghĩ rằng, vẫn là nam tử Trung Nguyên tay trói gà không chặt, mảnh mai như hoa như cỏ. Rồi hắn lại nghĩ, nếu chính mình mà rơi vào tay nam nhân nơi Mạc Bắc này sợ là sớm hoa tàn nhị héo rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Xanh lại càng nghiền ngẫm, càng triền miên đi nhiều. Trần Đức, Khánh, mau mang người kia đi chỗ khác, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa, chữ tử mộc quét mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt tựa như cũng bắt được suy nghĩ của hắn, liền hừ lạnh hạ lệnh. Trần Đức Khánh lĩnh mệnh quăng cho thủ hạ một ánh mắt. Chữ công tử, cố huynh, mấy người, Mạc Khinh Nguyệt bị thủ hạ của Trần Đức Khánh kéo sang một bên, không kịp nói lời nào. Tiểu tử, Mạc Bắc vùng này ngoài bảo thạch cùng hương liệu còn nổi tiếng với rượu ngon, đặc biệt là rượu nho. Đi tới bên kia uống cùng lão tử mấy chén, Trương Chấn Hổ cười vang, một phát túm lấy vai Thanh Xanh kéo tới tiểu quan bên đường. Thanh Xanh chống cự cũng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu viện hướng tới phía chữ tử mộc. Thật không có tiền đồ, chữ tử mộc khoanh tay trước ngực nhìn nàng cầu cứu mình, miệng hừ lạnh mắng nhưng vẫn không giấu được. Ôn nhu trong ánh mắt cũng miễn cưỡng theo hai người kia vào tiểu quán. Ba người Thanh Xanh, chữ tử mộc, Trương Chấn Hổ ngồi trong tiểu quán, thị vệ đứng bên ngoài canh gác. Trần Đức Khánh cũng theo vào, nhưng đương nhiên hắn không dám ngồi, chỉ lặng lẽ đứng ngốc một bên, cũng làm cho Trương Chấn Hổ dâng lên sự hoài nghi, vừa nhìn hắn lại vừa nhìn chữ tử mộc, đoán rằng chữ tử mộc chính là vị quý nhân kia. Trần đại ca, mau ngồi xuống uống rượu thôi, Thanh Xanh liếc nhìn sang chữ tử mộc, nàng hiểu ý gật đầu, liền gọi Trần Đức Khánh tới ngồi.

Trần Đức Khánh bị dọa sợ thiếu chút nữa liền nhảy lên, nhưng cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ biết giả bộ đang uống rượu. Thanh Xanh không thể làm gì khác ngoài để chén rượu xuống, không tiếp tục rót nữa. Đang lúc nàng ngây người nhìn chén rượu trống rỗng, từ phía bên ngoài tiểu quán truyền vào một hồi những thanh âm của nữ tử. Một người đi vào, vòng eo mảnh khảnh chỉ được che bởi một tấm vải sa mỏng, tiến tới chỗ nàng thay nàng rót rượu. Nàng kia vừa cúi người, sa mỏng khoác trên vai đã tuột ra, để lộ một mảnh xuân sắc. Thanh Xanh bỗng nhiên bị tập kích, bối rối đỏ mắt không biết phải làm sao. Tiểu tử, sao bộ dạng ngươi lại không có tiền đồ như thế chứ? Trương Chấn Hổ thấy biểu tình Thanh Xanh hờ hững mà khó xử, chỉ giận không thể đoạt nàng kia về tay mình. Hắn nhìn sang Chữ Tử Mộc thấy sắc mặt nàng lạnh lẽo âm trầm, không khỏi nổi lên đắc ý trong lòng. Nữ tử kia dường như thấy Thanh Xanh lúng túng, che miệng cười một tiếng, sau đó thuận thế ngồi vào trong lòng nàng, một tay vòng qua cổ, một tay đưa rượu lên bên miệng nàng. Toàn thân Thanh Xanh đều vô lực, muốn thoát cũng không thoát được, chỉ đành nhíu mày nhấp rượu, khó xử tới mức vành tai đều muốn hồng lên. Tiểu tử, mau uống cạn rượu trong chén đi. Nàng là nữ tử Mặc Bắc, phải ngưỡng mộ khách nhân cỡ nào mới không để tâm lễ tiết thế này chứ? Trương Chấn Hổ vừa nói vừa cười, trong lòng vui mừng, cuối cùng tiểu tử này cũng có chút bộ dáng của nam nhi rồi. Thanh Xanh cười gượng đưa mắt sang nhìn Chữ Tử Mộc, thấy sắc mặt nàng đã thành tái mét, bộ dạng giống như sắp muốn lật bàn làm loạn. Nàng lập tức cúi đầu cạn chén rượu trên tay nữ tử, cạn chén rượu rồi nàng kia mới chậm rãi đứng dậy, còn để lại cho Thanh Xanh một nụ hôn gió. Ánh mắt đưa tình lưu chuyển, bắt gặp Chữ Tử Mộc đang ngồi bên cạnh, nụ cười lại càng sâu. Đang muốn lắc lư đi qua, bỗng nhiên Chữ Tử Mộc lạnh mặt lên tiếng, nói một câu ngay cả Thanh Xanh cũng không hiểu. Nữ tử kia nghe xong liền thu lại nụ cười, lắc hông quay người đi tới bàn bên kia. Người còn có thể nói ngôn ngữ của bọn họ? Trương Chấn Hổ kinh ngạc nhìn Chữ Tử Mộc. Nói gì vậy, sao người kia lại tự nhiên bỏ đi chứ? Thanh Xanh thuận tiện hỏi. Chữ công tử nói rằng hắn đã có người trong lòng, không thể thân cận với nữ tử khác. Trương Chấn Hổ nói, giọng điệu ngẫm nghĩ. Chữ Tử Mộc trợn mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì. Thêm, chỉ là đột nhiên có một mảnh hồng đượm nổi trên gò má nàng. Nàng nhìn sang Thanh Xanh, mà người kia không có phản ứng gì khác, chỉ cúi đầu ngây người nhìn chén rượu đã cạn. Còn tiếp, editor làm nhảm, chương này kêu quá trời nè, tiết mục nữ chủ bị gái lạ le ve và nhị phu nhân lạnh mặt giữ người, VV mà CS phải nói, bây giờ phi khác rồi, ngoài chuyện đối đầu với hậu tranh sủng của nữ chủ ra thì có so thế chứ so nữa CS cô chọc tức nương nương được đâu, ba. Tối nay vẫn còn có tiếp, các thí chủ lót dép đợi nha, cách chương.